Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 1 nhiệm vụ mất mạng gạch dưới xuyên không. Gocchuyenaudio.com. Thế kỷ 21, tại một căn hầm bí mật có một cô gái tuyệt sắc, khuôn mặt và dáng người hoàn mỹ, nhưng lại là một người không nên đụng vào, một người đàn ông bước vô cung kính gọi lão đại. Cô gái DC gọi vẫn không nhút nhát, người đàn ông quỳ xuống nói tiếp, lão đại thật xin lỗi, nhiệm vụ thất bại, chúng tôi chịu phạt. Cuối cùng người con gái vây lại trên mặt đeo cái mặt nạ đỏ như máu, đôi môi đỏ mộng nói. Nhiệm vụ thất bại, không cần quay về nữa, ta không nuôi người vô dụng, còn nhiệm vụ lần này đích thân ta tự làm. Ngươi hiểu rồi chứ, lão đại đại ta Bitimi làm gì rồi. Ra ngoài đi, Niu Yêu đàn ông cung kính cúi đầu bước ra ngoài, nhưng chỉ năm. Sau lại một người đàn ông bước vô cung kính nói. Lão đại, đội số 5 của A Sơn tự vẫn rồi à? Thì ra người đàn ông khi nãy là A Sơn, do thất bại nhiệm vụ nên kết cục là. Tử, nhưng chỉ nghe giọng nói lạnh lùng như chuyện bình thường nói lên. Ta Biti rồi ra ngoài đi. Tối nay 8 giờ tại khách sạn Cherry, nhiệm vụ này ta tự làm. 8 giờ giải khách sạn Cherry, một bóng người đen như mực từ sân thượng tụt xuống. Trên khuôn mặt chính là một chiếc mặt nạ đỏ như máu. Trên thế giới này không ai không biết người mang chiếc mặt nạ này là sát thủ số 1 thế giới. Với cái tên Vô Ảnh, chỉ cần tiền cao thì Vô Ảnh sẽ nhận không nhiệm. Vụ nào mà Vô Ảnh thất bại ngay cả Hắc hay Bạch đạo đều nghe phải run sợ. Một sát thủ giết người không gớm tay, mạng người như cọng cỏ và không bao giờ cười thì chỉ có Vô Ảnh mà thôi. Nhiệm vụ, lần này là giết ông chủ buôn vũ khí nổi tiếng Hong Kong. Tòa nhà này, cao 79 tầng mà người đàn ông này lại ở tầng 69, vì vậy Vô Ảnh phải đu dây từ san thượng xuống tay bắn tỷ số 1, bắn với cực ly gần như vậy là quá dễ, nhưng điều cô không ngờ rằng là người quản lý luôn ở bên cô 10 năm. Này lại bắn một phát ngay tim, cô rơi tự do, cô nghĩ chết như vậy cũng tốt, không cần ép biết tim mỏi nữa, đôi mắt hứa về người đàn ông cầm súng thầm. Nghĩ, vô chi là ta nhìn lầm ngươi, có kiếp sau ta tuyệt đối không tin con người, nhưng cũng cảm ơn ngươi, ta cuối cùng cũng thoải mái rồi, nhắm đôi mắt khéo môi nở một nụ cười nhạt, đó là nụ cười. Lần đầu tiên sau 23 năm, không biết bao lâu một đôi mắt màu hổ phấp mở ra, đôi mày nhíu lại, chỉ nghe có tiếng khóc, chống đỡ thân hình, đau đớn ngồi dậy nhìn xung quanh, đây là đâu, ai đã cứu mình sao, tại sao? Nơi này lạ quá vậy, Vô Ảnh nghĩ. Chợt cánh cửa mở ra, một bóng hồng chợt lao tới, thất thanh gọi, tiểu thư, người tỉnh rồi, cuối cùng người tỉnh rồi, người dọa em sắp chết đến nơi rồi, hu hu. Nói cả nửa ngày chỉ thấy có ánh mắt nhìn mi mà không nói, bóng hồng ngẩn đâu. Kêu, tiểu thư, người làm sao vậy, có phải đau ở đâu hay không, để em đi gọi thái y, Vô Ảnh cao mày hỏi. Đây là đau, cô là ai? Bóng hồng ngớ ngẩn chớt khóc lên, hu hu, tiểu thư, người bị bắn tên chứ có ngã đập đấu đâu mà hỏi lại vậy. Chẳng lẽ tiểu thư có vấn đề không, đi xi để em kêu thái y, tiểu thư người chờ em. Nói xong thân ảnh bay ra cửa không thấy đâu hết. Cuối cùng, lạ chuyện gì, liệu chuyện gì xảy ra? Chờ đoán tập 2 nhé, và nhớ ủng hộ mình. Cúi đầu, cách chương.